mà thế chi an nhiên hữu giảng. Chương 9, Tạ Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với Vệ Sở bị đả kích lớn, tôi khiếp sợ không chút nào kém hắn, nhưng bởi vì trong lòng bàn tay đang nắm cái tay lạnh như hàn ngọc mà lập tức tỉnh táo lại, không có manh động, tay Tiêu vẫn luôn lạnh như thế, có phải là thể chất quá yếu không, lúc có thời gian thì giúp nàng sưởi ấm vậy. Tôi đang nghĩ ngợi, đã thấy sắc mặt Vệ Sở từ xanh chuyển hồng, gân xanh trên cổ đều trướng lên, không nghĩ ngợi nhiều được tôi buông ra tay Tiêu, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng hắn lắc lắc đầu. Tôi biết tâm tình hắn tức giận bất bình thế nhưng hắn cũng không có thực lực chống lại Tần Thiên Nghị, nếu chọc giận tên đó chỉ sợ kết cục đáng lo. Cùng so sánh với mấy người kia, hắn thực sự được cho là một thanh niên chính trực, thấy hắn như vậy, tôi không khỏi có chút không đành lòng, lúc này mới quản một lần chuyện vô bổ. Cũng may hắn tuy rằng kích động nhưng rốt cuộc vẫn là một người rõ lý lẽ, thở hổn hển mấy hơi, hắn đột nhiên xoay người, dựa vào ngồi dưới đất, hai tay nắm quá chặt chẽ, cắn răng không nói lời nào. Tôi thở dài một hơi, quay đầu đến xem Tiêu, nàng không còn ôn nhu nhìn tôi như lúc trước mà là khoanh tay nhìn về phía Tần Thiên Nghị, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Kỳ thực hắn cơ bản có thể sống sót, cái gì, tôi và những người khác đều trợn to mắt nhìn nàng cười không nói, chỉ nhìn Tần Thiên Nghị đang hút thuốc. Có lẽ là không chịu được nhiều con mắt nhìn kỹ như vậy, hắn bóp tắt tàn thuốc một cái, giọng ồm ồm nói. Người nào lại không biết bị vật này cào một hồi sau sẽ bị nhiễm, chờ hắn biến thành xác sống, còn không bằng kịp lúc cho hắn thoải mái. Tiêu nghiêng đầu, đạm thanh nói rằng, nếu như ngay từ đầu thay hắn xử lý vết thương, băng bó khử độc hắn sống sót tỷ lệ có ít nhất 30. Khi tất cả mọi người đều bị câu nói này phát sợ thì lại lo lắng thêm một câu. Nếu như đổi lại là Tần Tiên sinh ngươi, tỷ lệ tăng cường đến khoảng chừng 50. Bằng vào góc độ phán đoán của bác sĩ chuyên nghiệp như tôi. Tần Thiên Nghị sắc mặt từ hồng chuyển xanh, hướng nàng giận dữ hét. Tại sao cô không nói sớm? Tiêu liếc hắn một cái, tựa hồ là hàm chứa mấy phần xem thường ở bên trong. Anh cho tôi cơ hội nói sao? Hắn làm như giận dữ, rồi lại cố đè xuống lửa giận, trên mặt lộ ra một vẻ mặt vặn vẹo, tựa như cười mà không phải cười, rất là dữ tợn. Nhìn một chút màn hình theo dõi, đã có vài con xác sống đi qua chỗ ngoặt, đang chậm rãi hướng tới phòng an ninh, tính toán trong vòng khoảng 3 phút có thể tìm tới vị trí chúng tôi. Tôi thấy sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm nghị lên, cầm lấy cảnh côn bảo an bố trí bên trong một cái tủ chỉ vào Tiêu cười lạnh. Danh nhân không nói tiếng lóng, chúng tôi biết cô có một loại năng lực đặc biệt có thể mang theo lượng lớn vật tư, hiện tại bây giờ cô phụ trách thay chúng tôi bảo quản đồ vật, chúng tôi bảo đảm cô an toàn. Thì ra là như vậy, lúc này cử động của tôi và Tiêu đều bị bọn họ thu vào trong đáy mắt, vì thế nên không tiếc đánh đổi cũng phải quay lại, chính là muốn lấy không gian di động này sao? Như vậy, 8 người khác nữa đâu? Có phải là sản sinh đối nghịch hay không, sâu hơn chính là khó có thể hòa giải mâu thuẫn. Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nếu tôi không đáp ứng. Tần Thiên Nghị hanh cười một tiếng, bỗng nhiên đem cảnh côn chỉ vào đầu của tôi, lớn tiếng uy hiếp nói. Vậy trước hết tao phế bỏ cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh giá tôi một chút, vô cùng khẳng định nói. Tao biết chúng mày là bằng hữu, mày cũng không muốn nhìn thấy bạn mày chết trước mặt mày chứ. Tôi có chút buồn cười nhìn hắn mang vẻ mặt đắc ý, ngoại trừ Vệ Sở, hai người đàn ông khác cũng có dáng vẻ vô cùng tán thành quyết định này, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng tôi liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé mà không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng lực công kích của tôi không tính mạnh nhưng phóng châm lửa và phi chút băng tra vẫn là có thể chống lại một hồi. Bảo thủ như vậy thật là khiến người ta không còn gì để nói. Một đầu đầy huấn luyện viên tập thể hình A, ngươi cuối cùng rồi sẽ bởi vì coi thường đối thủ mà té ngã xuống, tôi ở trong lòng cho hắn bản án. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngoài dự liệu của tôi, Tiêu nghĩ đến vài giây liền đồng ý, mà tôi cho rằng liền ngay cả thời gian suy nghĩ ngắn ngủi kia cũng chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể gây tổn thương tới nàng. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nàng mỉm cười ẩn dưới lời hung ác khiến tất cả mọi người đều không nhịn được sững sờ. Tôi hơi nghi hoặc một chút nhưng chỉ có thể chôn ở trong lòng, chờ có cơ hội hỏi lại. Ngược lại, nàng tất nhiên là có đạo lý của nàng, hơn nữa, nàng sẽ không gây bất lợi cho tôi, chỉ cần tin chắc điểm này đã đủ rồi. Bị Tần Thiên Nghị dục dã, chúng tôi rất nhanh liền rời khỏi phòng an ninh, bao gồm Vệ Sở được 4 nam nhân phân phát cho cảnh côn ở bên trong tù, Vệ Sở và Phùng Dũng ở mặt trước mở đường, Tần Thiên Nghị thì lại cùng Chu Thiệu Quân cất bước ở đội ngũ cuối cùng phụ trách đoạn sau. Tôi và Tiêu bị cưỡng chế ở bên trong đội ngũ, lấy tên đẹp. Tiếp nhận bảo vệ, nhưng chúng tôi đều rõ ràng trong lòng, điều này là để giám thị chúng tôi khỏi chạy trốn thôi. Dọc theo con đường này đúng là gặp phải không ít xác sống, thậm chí không còn là một mình lao ra, mà bắt đầu có túm năm tụm ba kết bạn, hiển nhiên là theo mùi mà tới. Cái người tên Phùng Dũng thực sự là phụ lòng cha mẹ đặt cho hắn đại danh, hai tay nắm vũ khí, nhưng sợ hãi rụt rè không dám lên trước còn thiếu hét lên một tiếng trốn đến phái sau tôi và Tiêu. Ngược lại vệ sở cái người nam nhân nhìn có chút gầy yếu này, đem côn cảnh sát kia vung vẩy đến uy thế hừng hực, giải quyết được vài con xác sống. Sau khi chậm gì gì đi qua tầng thứ nhất hướng tới tầng thứ hai xuất phát thì có hai con xác sống động tác tương đối nhanh nhẹn hai bên trái phải hướng chúng tôi đập tới, vệ sở đón lấy một con bên trái, Phùng Dũng nhưng lại đầy đủ thể hiện cái gì gọi là đồng đội ngu như heo, lùi về sau một bước dài, phá hoại phòng tuyến đội ngũ triệt để đem tôi và Tiêu bại lộ trước mặt xác sống. Tôi cả kinh tay phải đã phản xạ có điều kiện mà chuẩn bị ngưng tụ hỏa diễm, trong tay đột nhiên căng thẳng, đã bị Tiêu lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau đi. Ở phía sau chúng tôi Tần Thiên Nghị gào thét một tiếng, cướp bước lên trước một gậy gõ đánh cái kia đầu xác sống kia. Lại nhìn vệ sở cảnh côn xuyên vào mồm con xác sống, hiểm hiểm tránh ra móng vuốt nó lung tung chộp tới, nhấc chân đạp mạnh đưa nó đá văng, sau đó ở nó trên đầu bù đắp một gậy. Hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Giải quyết hai con xác sống, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, vệ sở nhìn áo khoác giáp kít bị cắt rách, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên Phùng Dũng làm đào binh suýt chút nữa bán đồng đội lại kinh hãi hai tay tạo thành chữ thập liên tục cầu xin. Tần Thiên Nghị chỉ tiếc mài sắt không nên kim lườm hắn một cái, vẫn quyết định điều chỉnh, đem hắn cản ra sau, chính mình thì lại tiếp nhận vị trí hắn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, tốc độ rõ ràng tăng lên, chỉ chốc lát sau liền tiến nhanh đến tầng thứ hai. Tần Thiên Nghị trực tiếp đem đội ngũ đi tới nơi chất đống xe đạp điện, chỉ vào mấy chiếc quý nhất nói với Tiêu. Đem chúng nó thu hồi vào, nhanh, Tiêu lắc lắc đầu nói. Không gian tồn trữ có hạn, nhiều nhất ba chiếc nhiều hơn nữa liền không bỏ đồ ăn vào được. Tuy rằng không biết không gian Tiêu rộng ra sao thế nhưng tôi khẳng định rộng hơn hẳn lời nàng nói, còn nàng tại sao từ chối yêu cầu Tần Thiên Nghị, ngược lại tôi thật ra không hiểu. Tần Thiên Nghị nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu một chút nhưng nhìn nàng thản nhiên lại thua trận bên trong, vung tay lên. Vậy thì lấy ba chiếc còn lại xách mấy cái đồ pin dự bị. Thu cẩn thận những thứ này, hắn lại không ngừng không nghỉ chỉ huy chúng tôi đi lầu ba. Không ngoài dự đoán, tầng 3 là thực phẩm và quầy hàng, 4 người tạo hình quạt đem hai chúng tôi vây vào giữa, một bên dán vào giá hàng, không ngừng mà thu lấy đồ ăn, hết sức lựa chút đồ tiện mang theo và chứa đựng. Chỉ chốc lát sau, tôi phát hiện sắc mặt Tiêu trở nên tái nhợt, tuy rằng thời điểm tôi gặp được nàng, màu da nàng liền trắng nõn đến kỳ cục thế nhưng vẫn không có như hiện tại thấy tận màu máu. Môi nàng biến sắc trở nên cực kỳ nhạt, thở dốc yếu ớt mà ngắn ngủi, ánh mắt sâu thẳm, tôi chăm chú nhìn tới, dường như nhìn thấy một vệt sáng đỏ đậm sâu sắc ẩn giấu ở trong mắt. Tiêu, cô bị làm sao? Tôi vội vàng đỡ lấy nàng, gấp giọng hỏi. Mấy người kia cũng sốt sắng mà nhìn sang. Nàng thở hổn hển vài lần, rồi mới từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Dị năng, sử dụng quá độ, có chút thoát lực không, không có chuyện gì. Dáng dấp như vậy làm sao lại có thể nói là không có sao chứ? Tôi liếc một cái mấy nam nhân phía sau, không biết bọn họ có ý định gì, suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy trước tiên mang Tiêu đi tới nơi không người là tương đối thỏa đáng. Vì vậy tôi đưa ra vẻ mặt lo lắng nói, nàng có chút đau sinh lý, tôi muốn dẫn nàng đi phòng vệ sinh xử lý một chút. May là mấy nam nhân không có đưa ra câu hỏi, đau sinh lý là cái gì? Và, xử lý như thế nào, không phải vậy tôi còn thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Dưới vẻ mặt do dự của Tần Thiên Nghị tôi đỡ Tiêu trên vai, nửa ôm nàng eo, vỗ bỏ bàn tay béo Chu Thiệu Quân đưa tới, điều khiển nàng chậm rãi xê dịch về phòng vệ sinh nữ ở tầng này. Dưới sự phản đối và cường điệu mãi, bọn họ đến cũng không có theo vào, mà cảnh giác canh giữ ở cửa, mở hé cửa, sợ chúng tôi chạy trốn. Tôi nhún vai một cái, điều khiển Tiêu tiến đến phòng riêng một người. Tiêu vẫn luôn yên tĩnh như con rối hình người, mới vừa vào cửa liền đột nhiên biến mất ở trước mắt tôi sửng sốt một lát mới phản ứng được nàng đây là. Tiến vào không gian của chính mình sao? Hóa ra không gian của nàng có thể đem bản thân đi vào được sao? Như vậy có thể chứa đựng những người khác hay không đây? Nếu là như vậy, khi gặp phải thời điểm bước ngoặt nguy hiểm, liền có thể trực tiếp trốn vào trong không gian sao? Chỉ là không biết lối ra có cùng một vị trí hay không? Tỷ lệ thời gian lại có tương đồng hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi suy nghĩ không bờ bến để giết thời gian, trong lòng lo lắng nhưng không có nửa điểm ý thức chậm lại. Này, xong chưa? Tần Thiên Nghị không nhịn được gõ gõ cửa phòng vệ sinh. Mà tức tức một lúc nữa xác sống đến rồi. Dục cái gì mà dục? Tôi bị tiếng nói của hắn cả kinh, phản xạ có điều kiện trả lời lại. Lập tức liền tốt, vừa dứt lời tôi liền hối hận rồi, tốt cái gì nhỉ? Còn không biết Tiêu đã xảy ra chuyện gì, khi nào có thể trở về đây? Vạn nhất bọn họ phá cửa mà vào thì làm sao bây giờ? Mà so với sợ hãi bị phát hiện, lo lắng cho Tiêu còn nhiều hơn bất kể mọi tâm tình. Ngay lúc tôi gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu như con ruồi không đầu tự ở trong phòng riêng đảo quanh tới tới lui lui thì ngẩng đầu lại tự nhiên va vào cái ôm của người lúc trước hiện ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Ân, tôi theo bản năng ngẩng đầu, môi tựa hồ lướt qua một thứ mềm mại, nhất thời sững sờ tại chỗ thật lâu không có động tác, bốn mắt nhìn nhau, là con mắt Tiêu sâu thẳm đẹp đẽ, liền như thế yên lặng nhìn, giống như mọi thứ xung quanh đều không nhìn thấy, không nghe được. Gần giống như loáng một cái hôn môi, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, tôi nghe thanh âm kia gần trong gang tấc, hiển nhiên là bọn họ đã tiến vào bên trong, cách chúng tôi khoảng cánh một cánh cửa. Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng đã ý thức trước cúi đầu xuống, tránh ra ánh mắt Tiêu trong trẻo long lanh mà mang theo ý cười trong lòng. Thịch thịch, nhảy lên, vội vã lui một bước dài. Đầu đột nhiên đập phải ván cửa cũng bất chấp đau đớn, vội vội vã vã hỏi nàng. Tiêu Tiêu, mới vừa lên tiếng lại nghĩ tới không thể quá lớn tiếng, nhỏ giọng lại. Thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không? Đồng thời lo lắng, cũng đã quên lúng túng vừa nãy, lôi kéo tay của nàng trên dưới đánh giá. Sắc mặt so với lúc nãy tốt hơn một chút, làm sao tay vẫn lạnh như vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều, hai tay cầm lấy tay nàng, nhẹ trà sát cùng với thổi khí. Tôi cho cô ấm áp, cảm thán chất da nàng nhẵn nhụi, lại phát hiện đỉnh đầu không còn âm thanh, tôi thủ thế một trận, mới nhớ tới xem phản ứng của nàng, đã thấy nàng hơi mím môi, chính là không hề chớp mắt nhìn tôi chăm chú, ánh mắt trầm tĩnh như nước, đáy mắt nơi sâu xa cuồn cuộn tâm tình tôi xem không hiểu. Rất lâu sau đó tôi mới hiểu được loại ôn nhu không nói được kia là một hạt giống ở trong trái tim lẫn nhau, mọc ra dễ phát ra lá, một khi bị miễn cưỡng thu đi chính là nỗi đau khó có thể chịu đựng. An nhiên, nàng nắm thật chặt bị hai tay bị tôi ôm, ngược lại nắm chặt tay tôi, đem tôi chậm rãi kéo tới gần nàng. Đột nhiên, động tác của nàng hơi ngưng lại, ánh mắt toát ra một chút hơi lạnh, không chờ tôi phản ứng lại, cửa bị một lực lượng mạnh mẽ xông tới, đang muốn đập về phía tôi thì Tiêu một tay dùng sức đem tôi kéo vào trong lòng nàng, nghiêng người chống đỡ cánh cửa kia, cũng thấy nàng dùng sức như thế nào, một chưởng đánh cửa đẩy ra thật xa. Oành, đông, ôi, một tiếng hét thảm, Chu Thiệu Quân nỗ lực phá cửa bị đè ở bên dưới cánh cửa. Ta thực sự là đáng đời. Tôi có chút hả hê cười trên sự đau khổ của người khác nhưng cũng không khỏi nghi hoặc, tuy rằng mỗi dị năng giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ so với trước đây cường tráng hơn một ít, bao gồm cả thể năng của tôi cũng so với quá khứ khỏe hơn một điểm nửa điểm, có điều sức mạnh của nàng cũng quá to lớn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Chu Thiệu Quân từ nãy đến giờ không cử động được thân, tôi lắc đầu một cái đi ra ngoài cửa, nhưng khi lướt qua hắn thì nghe được hắn bỗng nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết như lợn giết, quay đầu nhìn lại, giày cao gót ám sắc hoa văn báo của Tiêu đang hững hờ dẫm lên trên bàn tay của hắn, mà trên mặt nàng mang theo mỉm cười tao nhã tựa như vừa đi qua chính là thảm đỏ Oscar. Tê, nhất định rất đau, tôi dĩ nhiên lại có chút thương hại đối với Chu Thiệu Quân. Đương nhiên, chỉ có một chút mà thôi. Những người khác cũng làm như không nhìn thấy thảm trạng của hắn, Tần Tiên Nghị giả vờ giả vịt ho khan vài tiếng, tiến lên đem hắn tha lên, đầy mặt nghiêm túc nói rằng. Không có chuyện gì cũng sắp, hắn lời còn chưa nói hết, chúng tôi liền nghe thấy tiếng ồn rất lớn, như là âm than động cơ nổ, lại so với thứ đó càng thêm điếc tai. Đó là âm thanh cánh máy bay trực thăng chuyển động. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Tiên Nghị, đã thấy sắc mặt hắn tái xanh, đẩy ra Chu Thiệu Quân bên người, nhào tới bên cửa sổ phòng vệ sinh nữ mở cửa sổ vươn thân thể ra dùng sức nhìn xung quanh, sau chốc lát chỉ thấy hắn hận hận một quyền nện ở trên song sắt đem hợp kim nhôm đập lõm đầu, sau đó mắng một tiếng. Con chó tương thiên lại chỉ quan tâm bản thân, một mình chạy trốn, hắn quay đầu lại hướng chúng tôi hô to. Mau đuổi theo, mọi người không hiểu ra sao mà nhìn bóng người hắn chạy nhanh ra ngoài cũng đi theo, bởi vì nguyên nhân vị trí tôi và Tiêu rơi sau cùng đội ngũ. Một đường theo bóng dáng hắn từ xa đi xuống, đi qua tầng 2 và tầng 3 tôi rõ ràng cảm giác Tiêu dừng lại phía sau. Nhận ra được nàng không có đi theo tôi lập tức đã muốn quay đầu lại, nhưng bên tai lại có hô hấp nhẹ nhẹ phất qua túi áo tôi hơi động thật giống như bị bỏ vào món đồ gì. Nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của Tiêu cùng nàng duy trì tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước, ngược lại phía trước mấy nam nhân đã chạy đến không còn bóng, tôi tò mò hỏi. Là cái gì? Tiêu từ trong túi tiền móc ra khăn ướt tỉ mỉ lau chùi mỗi một ngón tay, nhàn nhạt trả lời. não tinh xác sống, có ích lợi gì? Tôi thuận miệng hỏi, nhưng trong đầu không đúng lúc hiện lên quá trình Tiêu lấy ra não tinh, sẽ lại nghĩ tới động tác nàng xuống tay, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Não tinh bị nhét vào túi áo, đã rửa sạch qua hay chưa? Tôi không dám đi suy đoán đáp án. Chờ chúng tôi đẩy ra cửa lớn siêu thị ra bên ngoài quảng trường thì thấy một chiếc máy bay trực thăng dân dụng xuyên qua tầng cao nhất của siêu thị bay đi hướng xa xa. Từ cạnh cửa máy bay, có thể nhìn thấy bên trong ngồi mấy người, nữ có nam có, khiến người chú ý nhất là một nam nhân tướng mạo anh tuấn, hắn vẫn nhìn phía mặt đất, vẻ mặt không rõ. Theo ánh mắt của hắn, tôi thấy Tiêu ở phía sau trên mặt cũng là một bộ vẻ mặt ý tứ sâu xa. Bỗng dưng, nàng duỗi ra ngón cái để ở động mạch cổ từ bên trái phổi đi đến phía bên phải, nụ cười như hoa bách hợp sán lạn thuần mỹ, cái tư thế kia, nhưng tràn ngập sát khí uy nghiêm đáng sợ. Mặc dù nàng ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng bay càng ngày càng xa, thanh mỹ dung nhan tất cả đều là hàn ý lạnh thấu xương, khiến người ta đột nhiên sinh ra một loại nàng chính là thiên hạ ảo giác. Tiêu, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, tôi trầm thấp gọi nàng, nàng đáp một tiếng, quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa, ý cười điềm đạm cùng dáng vẻ lúc nãy như hai người khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tột cùng người nào mới thật sự là nàng, hay là, mỗi mặt đều là của nàng mà thôi. Cách chương.